Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Chuyển di điểm cống hiến. Thất người tiểu đội 5 nam 2 nữ, đều là thân mang trang phục, gánh vác liệp ma đao, hoặc tay cầm trảm ma kiếm. 7 người đồng đều có vẻ hơi mỏi mệt, trên thân cũng có khác biệt trình độ thương thế. Hiển nhiên bọn họ đã tại trên đảo ác ma đã trải qua một phen chém giết. Giao ra điểm cống hiến. Mấy chữ này cho Dương Niệm mang đến to lớn lượng tin tức. Vốn cho rằng điểm cống hiến cần thành thành thật thật liệp ma giấy. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn có thể đoạt. Không tệ, người cầm đầu nói ra. Nếu không chúng ta xuất thủ, không chết cũng bị thương. 7 người này khí tức trên thân đều không kém. 20 tuổi, nhưng lại đều có nguyên võ tầng thứ tu vi. Hiển nhiên là theo hắn cái khác cửa vào tiến nhập thế giới dưới lòng đất. Có thể tới tự cường đại hơn vương triều, thậm chí hoàng triều. Bọn họ có nói như vậy tư bản. Ô, Dương Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn 7 người. Các ngươi xem ra thẳng chật vật. Ta cảm thấy các ngươi có thể xuất thủ cùng chúng ta đánh một trầu. Vạn nhất chúng ta thắng đây. Dương Niệm là cố ý yếu thế, cho đối phương một tia hy vọng bọn họ mới có thể tiếp tục thanh tú cảm giác ưu việt. Thì các ngươi còn muốn thắng? Trong 7 người một nữ nhân quái thanh quái khí nói, có thể tại ác ma đảo sống sót, tất nhiên đã trải qua sinh tử ma luyện. Có thể không phải là các ngươi muốn thắng thì thắng được. Tốt nhất ngoan ngoãn giao ra. Đến một lần bớt cho chúng ta phiền phức. Thứ hai cũng tiết kiệm các ngươi thụ nỗi khổ da thịt. Thống khoái giao ra các ngươi còn có thể mau chóng săn giết ác ma. Có lẽ vận khí tốt y nguyên có thể sinh tồn được. Nếu là lầm bà lầm bầm, sau cùng xui xẻo sẽ chỉ là các ngươi. Thời gian thì là sinh mệnh. Nữ nhân kia nhìn Dương Niệm, rất nhanh người liền sẽ rõ ràng câu nói này sâu sắc hàm nghĩa. Ta nghĩ ta đã hiểu. Dương Niệm nở nụ cười, ta đoán các người mới tới đây thời điểm, cũng bị người đoạt qua điểm cống hiến a. Mùi vị đó nhất định không dễ chịu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn thể nghiệm tốt. Không muốn thể nghiệm, cái kia còn sủa cái gì? Người cầm đầu vươn tay. Thẻ chứng minh trình lên. Dương Niệm xem thường, chậc chậc chậc chậc miệng nói, ý của ta là để cho các ngươi tại thể nghiệm một lần bị cướp tư vị. 7 người nghe vậy đều là trêu, tức nở nụ cười, cái gì? Nghe ý lời này của ngươi là muốn phản đoạt. Người cầm đầu nói, là ý tứ như vậy. Dương Niệm đánh giá người cầm đầu, không thấy được chúng ta nhiều người a. Há có bị khi phụ đạo lý, tiểu quỷ, võ đạo thế giới bên trong, trước thực lực tuyệt đối, người lại nhiều đều là bài trí. Lão đại, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, để cho ta trước cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Người cầm đầu bên cạnh thân, trên mặt có một đầu còn đang chảy máu vết thương ra hỏa đứng ra. Khanh, hắn rút ra trảm ma kiếm. Dậm chân, đơn giản mà sắc bén hướng về Dương Niệm chém giết mà đến. Có lẽ là quen thuộc đỏ sức, thế công của hắn đơn giản trực tiếp, không có cong cong lượn lượn. Trường kiếm trong nháy mắt chạm đến Dương Niệm trước người. Dương Niệm cũng không né tránh, chỉ là duỗi ra hai ngón tay. Xuất thủ như điện, rào rào đem trường kiếm kẹp lấy. Xuất kiếm quá chậm. Đang khi nói chuyện ngón tay dùng lực, một tiếng vang giòn, trường kiếm kia trực tiếp bị xếp đứt thành hai đoạn, còn chưa kịp đối phương làm ra phản ứng. Dương Niệm ngón tay búng một cái, kiếm gãy kiếm nhận hóa thành một đạo lưu quang, phốc một tiếng xuyên thủng đối phương vị trí hiểm yếu. Ngươi, tên kia thậm chí không thấy rõ Dương Niệm là làm sao xuất thủ. Liền cảm giác sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt, trừng lấy Dương Niệm, tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ nói là ra một cái ngươi chữ. sau đó ầm vang ngã xuống đất, khí tức thân vong, ảnh xà lặng yên phóng thích mà ra, chui vào tên kia thể nội, lấy ra thân phận của đối phương thẻ. Uy, Dương Niệm giương lên trong tay cướp bóc mà đến tấm thẻ. Hai mặt điểm cống hiến làm sao chuyển rời đến thân phận của ta kẹt lên. Đối phương sáu sắc mặt người nhất thời trầm xuống, có kinh ngạc, có phẫn nộ. Bọn họ làm sao lại trả lời Dương Niệm vấn đề? Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám giết người của chúng ta? Muốn chết? Hắn dám giết ta, vì cái gì ta không dám giết hắn? Dương Niệm từ chối cho ý kiến, sau đó nhìn thoáng qua Dịch Đại Xuyên bọn người. Còn lại bọn gia hỏa này thì giao cho các ngươi. Cái kia nhất định phải thật tốt ngược ngược bọn họ. Dịch Đại Xuyên ma quyền sát trưởng, tu vi đột phá chí thiên võ về sau, hắn chả không có tiểu thí nghiêu đao, vừa vặn thừa dịp cơ hội này thể nghiệm một chút. Huy, các ngươi ai lên trước? Dịch Đại Xuyên nhìn sáu người, để cho ta lãnh giáo một chút, kiến thức một chút sự cường đại của các ngươi thủ đoạn. Cuồng vọng, một người rút ra sau lưng trường đao, bay bước mà ra, một đao hướng Dịch Đại Xuyên chém xuống. Dịch Đại Xuyên không có tế ra Chu Tiên cổ kiếm, mà chính là vung tay lên. Thiên võ tầng thứ khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, khí tức kinh khủng giống như dòng nước lũ giống như tuôn ra. Cái kia bổ tới trường đao bị chấn động đến vỡ nát. Hừ, đối phương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh vào lồng ngực. Rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Giống như đạn pháo quăng ra ngoài, ầm vang nện rơi xuống đất, trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu lực, dây bài liên tục bị xử lý hai người, còn lại năm người đã ý thức được Dương Niệm bọn người là không dễ chọc nhân vật hung ác. Lần này bọn họ là đá vào tấm sắt, tình huống không ổn, trốn, người cầm đầu quyết định thật nhanh, tại trên đảo ác ma sinh tồn. Chạy trốn tính không được mất mặt sự tình, chỉ cần có thể sống sót, mặt mũi và tôn nghiêm đã sớm không đáng giá nhắc tới. Bọn họ trong nháy mắt bay ngược, cùng Dịch Đại Xuyên bọn người kéo dài khoảng cách. Muốn đi vẫn là lưu lại đi? Hoa Đoá Đoá tế ra đào mộc trượng, phanh tại trên mặt đất giẫm một cái, nhất thời một mảnh rừng đào theo dưới mặt đất sinh trưởng mà ra, đem năm người giam ở trong đó. Hương thơm đánh tới, năm thân thể người mềm nhũn ngoan ngoãn ngã xuống. Sau đó Dịch Đại Xuyên bọn người tới gần, năm người hoảng sợ nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên bọn người. Đừng có giết ta, tha mạng, điểm cống hiến đều cho các ngươi. Năm người ngoan ngoãn đưa ra thẻ chứng minh, lúc này mới ngoan nha. Tô Lạc Lạc không chút khách khí nhận lấy. Làm sao chuyển di điểm cống hiến? Cổ Vân một chân dẫm tại người cầm đầu trên thân hỏi. Tên kia hoảng sợ nói, hai tấm thẻ tiếp xúc là được rồi. Cổ Vân đem một cái thẻ cùng mình tạp phiến trọng chồng lên nhau. Rất nhanh Cổ Vân thẻ chứng minh bên trong, điểm cống hiến theo 10 giờ gia tăng đến 35 điểm. Cướp bóc một ngày nhiều thời giờ đây, về sau không không phái mấy người cũng lần lượt chuyển di điểm cống hiến. Bảy người này điểm cống hiến đều bảo trì tại 20 điểm hai bên. Hẳn là thuộc về chia của so sánh đều loại hình. Bọn họ sinh tồn chênh lệch thời gian không nhiều, còn thừa lại chừng 5 ngày. Chỉ là đáng tiếc sinh tồn thời gian không thể chuyển di. Phát hiện vấn đề này về sau, Dương Niệm phát hiện bọn gia hỏa này thật ngốc, trực tiếp đem điểm cống hiến toàn bộ đổi lấy thành sinh tồn thời gian không phải rồi. Ngây ngốc giữ lấy điểm cống hiến bị người cướp bóc, nghĩ đến đây Dương Niệm bắt đầu không kịp chờ đợi đổi lấy sinh tồn thời gian. Nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, điểm cống hiến nhiều nhất chỉ có thể đổi đầy 7 ngày sinh tồn thời gian. Lại nhiều nhất định phải đợi đến tiêu hao sinh tồn thời gian về sau. Cái này mẹ nó cái gì thao tác? Cái này thiết lập hố cha a. Dương Niệm cảm giác lòng đất văn minh đám tiền bối rõ ràng cũng là đang khích lệ loại này cướp. đoạt, cổ vũ Liệp Ma giả ở giữa lẫn nhau tàn sát. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Liệp Ma giả tựa hồ hoàn toàn chính xác cũng cần khôn sống mống chết. Không ngừng đem cường giả sàng chọn đi ra, tựa hồ thật hợp ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN